Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật phú vàng, người đàn ông kia có thể là tổng giám đốc. Cô kinh ngạc ngẩn lên, hỏi: Tổng giám đốc, đêm đó ở quán bar, tôi cũng từng như vậy ôm anh. Tôi nghĩ cô đều đã quên. Ngụy Thành Tuấn không nghĩ tới cô lại nhớ. Không phải nằm mơ, là thật. Hạ Ngữ Hàm kinh ngạc không nói ra lời. Đêm đó lúc tôi bế cô nằm xuống, cô vẫn còn không chịu buông tay. Anh đem tình hình thực tế lúc đó kể lại. Tôi... Nghe được anh nói, cô ôm anh không rời, làm cho cô đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Sau đó cô phát hiện chính mình vẫn còn ôm anh, vội vàng buông tay ra. Sếp, tôi thật xin lỗi, tôi không biết người kia là anh, sau đó cũng đã quên mất chuyện này, thật sự xin lỗi sếp. Ngụy Thành Tuấn nhìn người đang cố giải thích, trong mắt mang theo ý cười. Như vậy đêm đó cô ôm lấy tôi, lời nói cũng không phải thật. Mặt của cô lại càng đỏ hơn, tưởng là muốn đứng lên, nhưng cô nói không nên lời. Thật sự không đứng dậy nổi. Cô làm sao có thể làm những chuyện như vậy? Cô muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Trên người tôi, mùi vị thật sự dễ chịu sao? Cô vừa rồi cũng đã ngửi. Người nào đó khuôn mặt đã muốn đỏ vì xấu hổ, bởi vì khẩn trương mà kinh hoàng, không biết nên trả lời thế nào, thì Frank, quản lý đã đi tới. Tổng giám đốc, khu nhà xưởng thứ hai có thể đi xem qua. Tốt rồi. Ngụy Thành Tuấn nhìn về phía người đang cúi đầu không dám nhìn anh. Hạ thư ký, khu nhà xưởng thứ tôi tự mình xem được rồi, cô đến phía trước đại sảnh chờ tôi. Vâng, tổng giám đốc. Cô vẫn cúi đầu đến khi tiếng bước chân rời xa mới dám ngẩng đầu lên, sau đó vẻ mặt ảo não. Cô sao có thể đối với tổng giám đốc gây ra chuyện này? Xong rồi, cô nên làm cái gì bây giờ? Hạ Ngữ Hàm phát hiện tâm tư của mình giống như vừa chạy đua mấy trăm mét. Nghĩ đến lúc tổng giám đốc thấy bộ dạng của cô lúc đó, chắc là cảm thấy cô như một ma men say rượu, uống say liền trở thành một con ma men, mặt của cô lại ửng đỏ hơn. Nhưng anh lại còn nói muốn làm bạn tốt của cô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vốn nghĩ đến tổng giám đốc ngày đó, giữa trưa sở dĩ đưa ra điều kiện cùng cô trở thành bạn tốt là vì anh thực cô đơn. Nhưng xem ra hiện tại có lẽ anh thương cảm cho cô, bởi vì không những cô bị đá khổ sở không thôi, còn mượn rượu giải sầu, la hét muốn tìm người yêu mới, mới chủ động nói muốn cùng cô kết bạn. Thì ra là thế, là vì thương cảm cô. Xong việc tham quan xưởng cũng đã muộn, quản lý Frank nhiệt tình muốn mời ba người bọn họ đi ăn một bữa tối. Tới nhà hàng, Ngụy Thành Tuấn cùng Frank bàn luận công việc. Hạ Ngữ Hàm không ngại bị bỏ rơi một bên, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng, mong có thể trở về khách sạn sớm một chút. Ngụy Thành Tuấn cùng Frank nói chuyện, mắt vẫn liếc nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cúi đầu ăn. Sau khi bữa tối kết thúc, lái xe đưa bọn họ về khách sạn. Xe dừng lại ở khách sạn, Hạ Ngữ Hàm liền vội vã trở về phòng, nhưng còn chưa có đi vào khách sạn đã bị gọi lại. Hạ thư ký, bên cạnh có quán bar, đi uống vài chén rồi về khách sạn. Uống rượu? Cô có chút giật mình về lời đề nghị của anh, nhưng cô hiện tại tâm tình tốt lắm, bởi vậy tìm cớ cự tuyệt. Thực xin lỗi tổng giám đốc, tôi có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Ngụy Thành Tuấn không phải không nhận thấy được cô cố ý giữ khoảng cách. Không chỉ lựa chọn ngồi ở bên cạnh Frank trong bữa tối, ngay cả vừa ngồi trên xe trở về, cô cũng dựa vào cửa xe mà thiếp đi. Anh nghĩ muốn kéo gần khoảng cách lại, như thế nào lại càng trở nên xa cách hơn. Anh thực rõ ràng cảm nhận được hai người lúc này không như lúc trước hòa hợp. Là vì David sao? Anh hơi nhếch môi. Uống một ly rượu sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Anh không cho cô có cơ hội để thay đổi, liền xoay người đi. Hạ Ngữ Hàm thấy thế đành phải theo sau. Hai người đi vào quán bar, bởi vì trong này người cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ là người phương Đông, bởi vậy khiến không ít người nhìn chằm chằm. Bọn họ chọn vị trí ngồi bên cửa sổ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, di động của Ngụy Thành Tuấn liền vang lên. Anh nhìn vào điện thoại rồi hướng ra phía cửa quán bar. Vâng, mẹ, có chuyện gì thế? Chưa, con còn chưa về khách sạn. Thấy anh vừa nói vừa đi ra ngoài là điện thoại của phu nhân. Cô chưa từng gặp qua phu nhân, nhưng cô đã tiếp nhận điện thoại của phu nhân vài lần. Nếu gọi vào di động của tổng giám đốc không được, phu nhân sẽ gọi về văn phòng cho cô. Giọng nói của phu nhân nghe có phần nhỏ nhã, cũng có vẻ là người tốt.

cũng không biết nên đối mặt với anh ra sao. Hơn nữa có thể là bởi vì ban nãy thiếu chút nữa cô không thở nổi vì nụ hôn của anh, hại cô cho tới bây giờ tâm tình vẫn chưa bình tĩnh, hai má còn đỏ bừng. Trở lại khách sạn, ở quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, họ cùng đi lên thang máy lên lầu. Khi ra khỏi thang máy, cô thiếu chút nữa té nhào. Ngụy Thành Tuấn ở một bên vội đỡ lấy cô. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Cô cảm thấy đêm nay bản thân có phần không được bình tĩnh. Anh thấy em hôm nay thật sự là thần trí, để đi đâu thì phải. Ngụy Thành Tuấn nói, chuyện này có thể trách cô được sao? Hạ Ngữ Hàm có chút ủy khuất. Người đáng trách phải là anh mới đúng, bởi vì anh ban đầu thì tức giận, sau đó đối với cô có chút hung dữ, hại cô rất phiền lòng. Vừa rồi lại đột nhiên thổ lộ cùng cô, khiến trong lòng cô thực sự hỗn loạn. Đi tới cửa phòng của cô đột nhiên nhớ tới. Lúc chiều không hiểu vì sao anh lại tức giận. Tổng giám đốc, chiều nay em cảm thấy bộ dạng của anh hình như là đang tức giận. Không phải giống, mà thật sự là đang giận. Ngụy Thành Tuấn không giấu giếm tâm trạng của mình. Anh thật sự đang giận. Vì sao? Em không biết vì sao anh tức giận ư? Hạ Ngữ Hàm lắc đầu, chẳng lẽ có liên quan đến cô, bởi vì hình như anh đang giận nữa rồi. Em không cảm thấy David ôm em lâu lắm sao? Mà em lại không hề cự tuyệt. Em có biết như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm là em thích David không? Cô nhất định không biết anh đã phải cố gắng kiềm chế mới không đụng chạm đến cô, mà cô thì lại tùy ý để cho David ôm lấy. Nhưng đó chẳng qua là chào hỏi mà thôi. Còn nữa, khi nãy ở quán bar, người ta đưa cho em tờ giấy, em nhận ngay. Như vậy có phải là chỉ cần anh ngó đi chỗ khác một chút là em sẽ lơ ngớ bị người ta bắt cóc ngay không? Ngụy Thành Tuấn đối với con người quá mức đơn thuần của cô khiến anh thật sự lo lắng. Bị anh liên tiếp lên án, Hạ Ngữ Hàm thật sự kinh ngạc. Em cũng đâu phải ngu ngốc, làm sao có thể bị người ta bắt cóc? Hơn nữa, tổng giám đốc à, anh như vậy cũng thật là thật giống như là... giống như là đang ghen vậy. Câu cuối cùng cô không thể nói tiếp được, bởi vì cô thấy trong mắt anh dục vọng mãnh liệt, ánh mắt nóng rực dường như nhìn thấu lòng cô, khiến trong lòng cô bỗng trở nên nóng gian, tim đập thình thịch. Dục vọng của anh rất rõ ràng, chỉ sợ là chỉ cần một người không cẩn thận manh động sẽ dẫn đến hậu quả không thể nào sửa chữa được. Cô tâm hoảng ý loạn, xoay người né tránh cặp mắt tràn ngập khát vọng của anh, thành âm hỗn loạn nói: vậy em phải vào phòng rồi. Có lẽ cô nên trả lời không nên né tránh như vậy, nhưng mà trong lòng rất khẩn trương, sợ hãi, khiến cho cô khiếp đảm. Huống chi cô còn chưa quyết định phải trả lời anh như thế nào. Cho dù xoay lưng về phía anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau lưng nóng rực, làm cho cô khẩn trương không thôi, không cẩn thận đánh rơi chìa khóa phòng. Cô định cúi xuống nhặt, nhưng Ngụy Thành Tuấn đã tiến lên phía trước, cúi xuống nhặt lên. Cảm ơn anh. Cảm nhận được thân hình cao lớn kia tiến lên, dường như ép sát thân thể của mình vào phía sau lưng cô. Cứ như vậy bị anh bao vây, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể của anh, khiến cho cô toàn thân cũng thấy nóng lên, làm cho cô không dám nhúc nhích. Hai người thân hình kề sát, mờ ám không thôi. Hạ Ngữ Hàm cảm nhận được hơi thở của anh có chút hỗn loạn. Ngụy Thành Tuấn đút thẻ vào ổ khóa, thay cô mở cửa. Lúc nãy em chưa nói hết mà. Anh trầm thấp nói, mang theo một tia mê hoặc. Sao cơ? Cảm giác hơi thở của anh phả vào bên người khiến cô run run không thôi. Lúc này có phải em định nói anh giống như là đang ghen đúng không? Em cảm giác môi của anh lướt qua hai má của cô, mang theo một chút hơi ấm. Đúng vậy, anh đúng là đang ghen. Ngụy Thành Tuấn đưa tay nâng cằm cô lên, ấm áp lại bá đạo hôn cô, sau đó cùng cô tiến vào phòng. Anh thấy cô đang sợ hãi, nhưng dục vọng trong cơ thể kìm nén đã lâu, giờ đã muốn tuôn trào. Hơn nữa, cô cũng chưa có trả lời. Ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cô có thể sẽ cách xa anh hơn. Như vậy chi bằng anh tự quyết định đáp án thay cô. Mặc kệ cô chủ động hay bị động, chỉ cần cô không đẩy anh ra, như vậy cô sẽ trở thành người của anh. Không được, như vậy quá nhanh. Không đúng, cô căn bản còn chưa có đồng ý trở thành bạn gái của anh. Lưng của Hạ Ngữ Hàm áp chặt vào cửa phòng, bị Ngụy Thành Tuấn ôm hôn say đắm, cảm nhận được tay của anh cách bộ ngực mềm mại của cô chỉ qua một lớp quần áo, làm cho cô lại càng thêm kích động. Không, không được. Cô yếu ớt kháng cự. Động tác của Ngụy Thành Tuấn dừng lại, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi làm cho cả hai đều có chút khó thở. Cô miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, nhưng vẫn là quá vội vàng, bởi vì anh đã nhanh ôm cô. Em cảm thấy chúng mình như vậy quá nhanh. Có lẽ có thể do uống rượu. Không đúng, không phải như vậy. Em không phải muốn nói vậy. Cô khẩn trương đến mức không biết chính mình đang nói gì. Cô lo lắng, còn người bên cạnh lại nở nụ cười. Ngụy Thành Tuấn cười khẽ, dịu dàng, trông thật gợi cảm. Anh đang cười gì vậy? Cô hai má đỏ ửng, rất mất hứng, chu miệng lên. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thư ký Hà kích động như vậy. Trước kia, mặc kệ anh giao cho em việc gì, cũng không hề thấy em khẩn trương như vậy. Anh không chỉ cười dịu dàng, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo một chút âu yếm. Lòng của cô rối loạn, anh cười làm cho cô cảm thấy không vui. Nhưng không thể phủ nhận, anh cười rộ lên nhìn rất đẹp, rất tuấn tú, cũng thực mê người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giờ phút này có vẻ im lặng, nhu hòa tất cả, không có một tia bá đạo. Ngụy Thành Tuấn cúi đầu hôn cô nhẹ nhàng dịu dàng. Anh lại khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, một lần lại một lần, ánh mắt hai người giao nhau, không thể rời bỏ đối phương. Không biết từ khi nào đôi môi lại lần nữa dây dưa, nụ hôn ngọt ngào lắm mỏng, thật khiến cho đối phương mê muội. Lần này cô không hề ngăn cản anh động chạm đến người cô nữa. Trên thực tế, cô ngay cả bị anh mang lên giường cũng như thế nào không biết. Cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, choáng váng ngây ngất, quên hết tất cả. Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt kiều diễm bên dưới, thật mê người. Đã từ lâu rồi, anh đã khao khát được ôm cô như vậy, mà bây giờ, rốt cuộc cô đã ở bên cạnh. Anh ôm cô, thân hình cao lớn bắt đầu lần lượt xâm nhập, va chạm, làm cho cô thở gấp không thôi. Động tác của hai người càng ngày càng bộc trực cuồng dã mà rung động không thôi, thẳng hướng cao trào mà tới đỉnh. Hạ Ngữ Hàm từ từ tỉnh lại, cảm thấy trên ngực mình có gì đó đè nặng. Nhìn thấy tay của Ngụy Thành Tuấn đang đặt ở trên ngực cô, đại khái anh vừa mới xong, xoay người ngủ, sau đó ôm lấy cô. Trời đã sáng, nhưng bởi vì thân thể bị bàn tay to đè lên, cô không dám động đậy, sợ đánh thức người đang ngủ say. Hạ Ngữ Hàm nhẹ nhàng quay sang nhìn anh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này. Nhớ tới chuyện đã xảy ra tối qua, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng. Cô thật sự đã qua đêm với tổng giám đốc. Chuyện này thật sự làm cho tim của cô đập nhanh hơn, đồng thời cũng không thể tin được. Hơn nữa, hai người còn chưa tính là đã yêu nhau. Qua đêm như vậy, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, mà một người, quan hệ giữa hai người lại có thể trở nên như thế nào đây? Phát hiện thấy anh động đậy, Hạ Ngữ Hàm khẩn trương nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ngụy Thành Tuấn nhếch miệng nửa nụ cười. Vì ai đó đang giả bộ ngủ, lúc nãy khi cô động đậy, anh cũng tỉnh theo. Anh giả bộ ngủ mà thôi, không ngờ bây giờ cô cũng giả vờ ngủ. Có thể nói hai người rất ăn ý được không? Có điều kỹ xảo giả bộ của cô so với anh thực là thua kém. Mí mắt vẫn động đậy, cái miệng nhỏ cũng vậy, lại còn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, làm cho anh thật sự muốn hỏi cô là đang nghĩ gì mà mặt cô lại đỏ như vậy. Anh nổi hứng, ngón trỏ chọc vào người cô. Như vậy còn không tỉnh sao? Anh tới gần mặt cô, lưỡi nhẹ nhàng liếm hai gò má của cô. Cô giống như là đang lo lắng, hơi nhăn khuôn mặt nhỏ lại. Anh tiếp tục liếm hôn, hôn tới cổ cô, rốt cục chịu không nổi mà tỉnh dậy. Tổng giám đốc, xin anh mà, anh đừng hôn nữa được không? Tự không ngờ, tổng giám đốc lại có thể giống như chú chó nhỏ liếm hôn khuôn mặt của cô. Cô đỏ mặt, đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh. Không muốn anh hôn em, vậy em hôn anh đi. Sao cơ? Ngữ Hàm lại lần nữa đỏ bừng mặt, bây giờ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, cô làm sao có thể hôn anh? Ngụy Thành Tuấn cười khẽ, anh thích giờ phút này cùng cô thân mật như vậy. Cô bị cười đến tâm hoảng ý loạn, tim đập nhanh hơn. Hơn nữa hai người vẫn nằm như vậy, thật sự làm cho cô thẹn thùng. Bởi vậy cô xoay người định xuống giường, không ngờ lại bị bàn tay to chặn ngang ôm lấy. Tổng giám đốc. Thấy cô muốn chạy trốn, anh không ngừng ôm cô, hôn môi cô, tay đặt ở bên hông cô cũng bắt đầu làm càn vuốt ve. Tổng giám đốc, không phải anh lại muốn đây chứ? Nhưng không phải là gần đến sáng họ mới ngủ sao? Đạt đến đỉnh thêm một lần nữa, Ngụy Thành Tuấn mới buông cô ra. Nếu không, anh phải là có việc phải đi, anh thật sự không muốn rời đi. Anh hôn nữ nhân bên dưới rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm. Hạ Ngữ Hàm toàn thân không hề có chút sức lực, hai gò má ửng đỏ, thở hổn hển, Thấy anh tinh thần sáng lạng từ phòng thắm đi ra, thật sự bội phục anh có thể lực tốt như vậy. Thấy đã đến giờ đi làm, cô cũng không thể nằm trên giường như vậy. Cô định ngồi dậy, Ngụy Thành Tuấn đi qua ngồi ở mép giường, đem cô nằm xuống trên giường, sau đó lại hôn trộm cô một cái. Không cần phải dậy, em tiếp tục ngủ đi. Vậy sao được, em là thư ký của anh. Đúng vậy, em là thư ký của anh, cho nên anh cho phép em nghỉ một ngày. Dù sao hôm nay lịch trình không phải quan trọng lắm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà... Khuôn mặt Tuấn Tú lại cúi đầu hôn cô. Nhưng em không thể... Lại hôn. Hôm nay phải ký. Lại hôn. Hạ Ngữ Hàm đỏ mặt. Em biết rồi. Dù sao cô cũng mệt chết đi được, toàn thân như muốn rã rời từng mảnh. Anh tưởng là em rất muốn anh hôn em. Ngụy Thành Tuấn đứng lên. Được rồi, anh sẽ về phòng anh trước, em ngoan ngoãn ngủ đi. Nói xong anh khom người hôn lên môi cô, rồi mới thỏa mãn rời đi. Mặt của cô đỏ lên. Người đó thật sự là sư tử tổng giám đốc sao? Sao lại không thấy bảo bối Ngữ Hàm? David hỏi trước khi đến ký hợp đồng. Cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ngụy Thành Tuấn trả lời như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Cô ấy không khỏe chỗ nào sao? Không có gì, chẳng qua đêm qua tôi làm cho cô ấy mệt mỏi mà không thể dậy nổi. Tôi đành để cô ấy tiếp tục ngủ thôi. David chết chân vài giây, có chút sững sờ, sau đó hiểu được ý của anh bạn thân, không ngờ mình lại chậm một bước. Nhưng mà anh ta nói năng lộ liễu như vậy, có thể thấy được ý muốn chiếm hữu của Thành Tuấn đối với Ngữ Hàm rất mạnh mẽ. Thảo nào, thần sắc sáng nay rõ ràng khác với vẻ u ám của ngày hôm qua, cả người đầy tinh thần sảng khoái. Nếu là người khác nói với mình những lời này, David có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp giành lại Ngữ Hàm. Nhưng bởi là vì Thành Tuấn đặc biệt có chút không cam lòng, anh chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ. Nhưng nói thực ra, hôm qua David cũng đã nhận thấy được thái độ kỳ lạ của Thành Tuấn đối với Ngữ Hàm, nhất là câu nói cô ấy là thư ký của tôi, giống như đang nói Hạ Ngữ Hàm là thuộc về anh ta. Chỉ là vì sao hôm qua anh hoàn toàn không thấy được sự quan tâm giống như người yêu giữa hai bọn họ. Hai người yêu nhau từ khi nào vậy? Hôm qua Ngữ Hàm chỉ nói cô ấy là đã chia tay, cũng không nói cô ấy có bạn trai mới. Bọn tớ đêm qua mới chính thức. Đêm qua? David thực sự kinh ngạc. Không phải là do tớ nói muốn theo đuổi Ngữ Hàm đấy chứ? Đúng một nửa thôi. Thành Tuấn vốn đã định theo đuổi Ngữ Hàm, chỉ là rời lên sớm hơn. Thật là tớ trở thành bà mối cho các cậu. David bóp chặt tay không ngừng, bởi vì anh biết Hạ Ngữ Hàm với anh chỉ có thể là bạn. Tớ cảm thấy các cậu phải cho tớ cái người Trung Quốc các cậu gọi là lì xì của bà mối. David có rất nhiều bạn gái người Trung Quốc, biết kết hôn thì phải cho bà mối lì xì. Ngụy Thành Tuấn cười như không. Khi nào đám cưới tớ sẽ gửi thiệp cho cậu, sẽ nhớ chuẩn bị bao lì xì. Đám cưới hôm qua mới chính thức, hôm nay đã quyết định kết hôn sao? Đối với việc Thành Tuấn nói muốn kết hôn, David cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu người tớ muốn cưới chỉ có thể là cô ấy, yêu nhau một ngày hay một năm có gì khác nhau sao? Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thành Tuấn, có vẻ như việc này không phải mới quyết định hôm qua. Thành Tuấn, có phải cậu đã thích Ngữ Hàm từ lâu rồi không? Ngụy Thành Tuấn không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói. Rốt cuộc cậu có muốn ký hợp đồng hay không đây? Sau khi nghỉ ngơi cả buổi sáng, buổi chiều Hạ Ngữ Hàm ra ngoài, trên người mặc một cái áo thun màu trắng và váy jean ngắn, trang điểm rất nhẹ, cô đến trung tâm thương mại gần khách sạn mua sắm. Nhu Ân sắp đính hôn, cô muốn mua một món quà tặng cho cô bạn thân này. Nhu Ân sắp đính hôn mà Tư Giai và bạn trai sau khi làm hòa cũng có ý định sẽ kết hôn. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ tới ngày đó khi mới quen nhau, các cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, chớp mắt một cái ai cũng sắp kết hôn. Vậy mình và tổng giám đốc thì sao? Cô không biết mình và tổng giám đốc có thể tiến triển đến mức độ nào, nhưng nghiêm túc mà nói, cô còn chưa đồng ý có muốn làm bạn gái của anh hay không thì hai người đã trước rồi. Nghĩ tới bản thân mình lại có thể cùng tổng giám đốc phát sinh quan hệ, cô vẫn không thể tin được sự tình làm sao có thể phát triển đến mức này. Thật ra đêm qua cô cũng đã có cơ hội từ chối, mà cô thực sự cũng đã cự tuyệt, nhưng sau đó tổng giám đốc lại cười dịu dàng với cô, cả giọng nói và nụ hôn của anh cũng dịu dàng. Thế là cô đã bị anh mê hoặc như vậy. Cô không phải người hay xúc động, nhưng đối với chuyện tối hôm qua, cô lại tuyệt đối không cảm thấy hối hận. Chưa kể đến những cảm giác ngọt ngào và khoái lạc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net